Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 21, thử thách can đảm, góc truyện audio.com. Hơn chục ánh mắt lại dồn về phía cô Thư. Cô Thư chớp chớp mắt vô tội. Cô lo nghĩ cho sức khỏe mấy đứa nên mới muốn tập thể dục một chút. Một chút của cô bọn em khỏe đến tận năm sau. V, mặt trời lên rồi. Chụp ảnh đi, Thành Dương chen ngang, mọi người lại đồng loạt hướng về phía đông. Bầu trời phía đông chuyển dần từ màu xám nhạt sang màu hồng phốt. Những tia nắng chiếu xuống xuyên thủng lớp mây dày. Mặt trời như một trái bóng khổng lồ màu đỏ cam đang nhô lên. Màn đêm như đang chìm dần vào mặt đất. Khánh Minh nhìn thấy trong mặt trời đang tỏa sáng đó là khuôn mặt cười rạng rỡ của Tú Tâm. Sau khi chụp ảnh chán chê thì mọi người bắt đầu lật đật dựng lều cắm trại. Cô Thư thông báo mọi người sẽ cắm trại ở đây đến sáng mai thì đi cáp treo về khách sạn ăn trưa rồi về. Cứ hai người một lều, mọi người được phép bắt cặp với một người cùng giới trong lớp. Bữa tối được cô Thư đề xuất tự chuẩn bị, mọi người chưa ai tự nấu ăn nên hào hứng lắm. Cắm trại không có gạo mà thay vào đó là bữa tiệc thịt nướng. Gia vị, thịt, rau củ đều mua ở cửa hàng trên núi. Còn bếp nướng, đũa, đĩa và các dụng cụ khác thì lấy ở trạm dịch vụ. Bảo Linh hớn hở vừa gọt khoai tây vừa nói liên mồm cùng bọn con gái. Bách trong MV cô Me Baby đẹp trai vãi. Chan cũng không thua nhé. Tú Tâm cũng vui vẻ góp phần. Tóm lại là mấy anh đẹp hết. Thành Dương và Khánh Minh đằng sau nghe. Bọn nó là ai? Eso à, Eso đẹp trai lắm. Thành Dương mặt mày nhăn nhó. Vừa đến đã bị cướp ngôi đẹp trai nhất rồi. Cách Trương,